Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, tàn nhẫn. Tại Lục Trường Sinh trong lòng, Tam Hà Bang kỳ thật đã không thể xưng là giúp bất kỳ thế lực nào. Muốn làm lớn làm mạnh, muốn không chỉ là vũ lực, còn muốn có quy củ. Tiểu bang tiểu phái, có khó chịu, cầm đao chém tới chính là ai chết trước, ai liền thua, được làm vua thua làm giặc, không thể nói. Nhưng muốn trở thành một phủ cự đầu, cái kia liền không thể toàn bằng trên tay đao. Vẻn vẹn có đao, là đi không dài xa. Tam Hà Bang chế định quy củ những người kia, so Lục Trường Sinh tưởng tượng phải có dã tâm. Lục Trường Sinh trên mặt lạnh nhạt cũng không có duy trì bao lâu. Một cái máu me đầm đìa người bị đẩy tới. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem người kia bị nắm kéo, còn giống như chó chết đến phụ cận. Lục Trường Sinh, ngươi nhìn người này là ai? Áo đen bang chúng nắm lấy đến đầu người, đem này cái đầu cúi thấp cho kéo, lộ ra một trương dữ tợn mặt. Tống Đinh, cái kia quỳ trên mặt đất, máu me khắp người người rõ ràng là rời đi Kinh Sơn Trấn, nói muốn tới phủ thành đến kiếm ăn Tống Đinh. Trường Sinh tương đương ta không có cách nào. Bọn hắn bắt người nhà của ta, nữ nhi của ta, còn có, nói. Lục Trường Sinh làm cái gì? Áo đen bang chúng nắm kéo đầu của hắn. Bỗng nhiên, một cái bóng lướt qua, trực tiếp đâm vào trên người hắn. Người này chỗ nào nghĩ đến sẽ tại lúc này lọt vào công kích. Ken két ngực xương cốt đứt gãy âm thanh. Thân thể hung hăng bay ra ngoài. Đâm vào xa hơn 10 thước lấp kín trên tường. Cả người phần bụng giặt dẹo. Hai mắt trừng trừng, đều là tơ máu. Lục Trường Sinh, oanh, Diêu Diệt nổi giận, thân luyện huyết cảnh khí tức tuôn trào ra. Lục Trường Sinh một tay lấy Tống Đinh kéo, nói, thật có lỗi, không nghĩ tới sẽ mang cho ngươi đến phiền toái lớn như vậy. Tống Đinh trên mặt lộ ra một tia áy náy, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi nói ta làm cái gì? Ta nói ngươi tự mình giết trong băng người. Lục Trường Sinh bật cười lớn, nói, cái kia làm gì cùng ta xin lỗi? Ngươi nhìn, ta không phải vừa giết một cái a? Hắn chỉ hướng cách đó không xa, nằm dưới đất áo đen bang chúng, hơi bộ ngực phập phồng, bỗng nhiên nhảy một cái, triệt để quy tịch, muốn chết. Diêu Diệt rút ra giới đao, trong cơn giận dữ ẩn giấu đi một tia mừng rỡ. Quả nhiên, Lục Trường Sinh người này đến cùng vẫn là trọng cảm tình. Chỉ là dùng một cái không có ý nghĩa Tống Đinh, liền để hắn đã mất đi lý trí, xuất thủ tập sát cái kia tên thủ hạ. Bất quá, có chút ngoài ý muốn chính là, Lục Trường Sinh xuất thủ, chính là hắn cũng thiếu chút phản ứng không kịp. Vừa rồi cái kia một chút, chỉ sợ có tiếp cận luyện huyết cảnh thực lực. Cái này phi thường đáng sợ. Diêu Diệt trong lòng dâng lên một cỗ bắt nguồn từ Lục Trường Sinh thực lực bản thân kiêng kỵ. Đan sư thân phận đối hắn giờ phút này mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Như là đã xuất thủ, đương nhiên cân nhắc qua đan sư vấn đề thân phận, nhưng mà bản thân thực lực lại là khác biệt. Nếu là Lục Trường Sinh trực tiếp phản kháng, như vậy đêm nay hết thảy tất nhiên là thất bại. Diêu Diệt đang muốn mượn cái này cỗ cuồng phong xuất thủ, bỗng nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thân là chấp pháp đường một viên, Diêu chấp sự ngược lại là làm được có chút quá phận. Thanh âm là nữ, Diêu Diệt trong lòng có chút run lên, nhìn một chiếc xe ngựa nào đó chạy vào, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Trang phu nhân, đừng quên thân phận của ngươi. Đương nhiên chưa, nhưng cũng xin mời Diêu chấp sự đừng quên thân phận của mình. Trang phu nhân hôm nay thật muốn nhúng tay việc này. Chỉ là gặp không được các vị như thế khi dễ Lục đan sư mà thôi. Lục Trường Sinh trên mặt biểu lộ co quắp một chút. Trang phu nhân khe khẽ cười một tiếng. Hình như có chỉ mà nói. Không biết Diêu chấp sự ý như thế nào. Vài trăm mét bên ngoài trên tường thành, Khúc sư giật giật bào mũ, chấn động rớt xuống phía trên tuyết động, quay người rời đi. Tào Vận Ti A tương đương trong giọng nói có cảm thán, có tức giận. Vòng này, bọn hắn thua, Trang phu nhân chính là luyện huyết cảnh hậu kỳ cường giả. Mạnh hơn Diêu Diệt rất nhiều. Nghĩ muốn mạnh mẽ theo trên tay nàng bắt người. Độ khó cực lớn. Huống chi, Lục Trường Sinh bản thân có thể theo đệ tứ cảnh địa long đao thủ bên trong sống sót. Còn không có bị thương. Cái này bản thân liền là đại biểu cho. Bên cạnh hắn khẳng định có nghiền ép địa long đao loại này bình thường đệ tứ cảnh lực lượng. Bất quá, việc này cũng không có kết thúc. Mặc dù tạm thời rơi hạ phong, nhưng mà thế cục vẫn là hướng phương diện tốt tiến hành. Trang phu nhân nhìn xem Diêu Diệt bọn người rời đi, cười khổ nói, Lục Đan sư thật không có lừa gạt tiểu nữ tử. Hơi có hờn dỗi, phong vận 10 phần, Lục Trường Sinh lắc đầu nói, phải hay không phải, mà lại nhìn xem là được. Hy vọng như thế đi. Bất quá, ngươi vừa rồi không nên đánh chết người kia. Lục Trường Sinh biết Trang phu nhân muốn nói cái gì. Trên thực tế, tại một lúc bắt đầu, hắn liền thông qua cảm giác lĩnh vực, biết được bắt lấy Tống Ninh người bất quá là một tên bình thường luyện bì cảnh bang chúng. Hắn mục đích chính là vì chọc giận mình, sau đó chịu chết. Có một số việc có thể nhịn, có một số việc không thể nhịn. Hắn đi một bước cờ dở, mặc dù mặt ngoài vượt qua một cái bẫy, thậm chí còn làm nhục thợ săn, nhưng mà lại tiến vào một cái khác càng đáng sợ trong cạm bẫy đầu. Lên xe đi, Lục Trường Sinh cùng Trang phu nhân tuần tự lên xe ngựa. Sau đó, một đám người dọc theo đường đi nhanh chóng đi xa. Chấp pháp đường, áo trắng đứng trang nghiêm, toàn thân áo đen Diêu Diệt nhanh chân đi đến. Bắt thất bại, ai ra tay? Áo trắng hỏi, Tào Vận Ti, hừ, thật sự là ngu xuẩn. Áo trắng lòng dạ biết rõ, Tào Vận Ti mặc dù cùng Tam Hà Bang rất thân cận, thậm chí có thể nói là Tam Hà Bang một cái đường khẩu. Nhưng cái kia tóm lại là thân sơ hữu biệt. Nếu không, Tam Hà Bang lại không biết thiết lập một cái chức năng cùng Tào Vận Ti gần như nhất trí đường khẩu. Tể thủy đường, đối với quan gia quan lễ, cùng quan gia, Tam Hà Bang vẫn là 10 phần kiêng kỵ. Lúc nào cũng có thể thủ tiêu Tào Vận Ti. Khiếm khuyết, chỉ có một cái đang lúc lấy cớ mà thôi. Lần này, nếu là Lục Trường Sinh thắng, tự nhiên vô sự. Nếu là thua, cái kia Tào Vận Ti liền muốn lo lắng tự thân tồn tại. Nghĩ đến nơi này, hắn 10 phần không hiểu. Trang phu nhân Trang Nghiên cũng không phải loại kia ngốc nghếch hạng người. Tại sao lại đem Tào Vận Ti tương lai dựng vào đi? Hết thảy cẩn thận, ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Diêu Diệt nói, nếu như là trước đó, ta còn có chỗ cố kỵ, nhưng bây giờ lại không lo lắng. Áo trắng thở dài, hiện tại bước ra, vẫn cứ chưa muộn. Diêu Diệt trầm mặc một chút, nói, huynh trưởng không cần khuyên ta nữa. Ta và ngươi khác biệt, ngươi thiên phú chắc tuyệt, chính là dựa vào mình, liền có thể từng bước một cước đạp thực địa thành tựu có thể so với ngũ cảnh thân. Mà ta lại chỉ có thể dùng đại lượng tài nguyên đi xếp chồng. Bây giờ ta, sau lưng sớm đã quấn lấy lít nha lít nhít lưới. Rút ra không được, áo trắng sắc mặt ảm đạm. Trách ta, huynh trưởng không cần tự trách. Thế gian vốn là như thế. Có được có mất, ta dùng từng người tình đổi lấy tài nguyên. Tự nhiên không thể một thân một mình. Lại nói lần này tuyệt không thua trận lý lẽ. Dứt lời, quay người rời đi. Áo trắng lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt pho tượng. Hồi lâu, lẩm bẩm nói, ngươi có thể quên, lúc trước ngươi ta nhậm chức lúc, Long Công chính là báo cho chúng ta, chấp pháp một đường, dính líu vào trong bang việc vặt vãnh, chính là tử cục A. Đường bên ngoài, Diêu Diệt thân thể dừng một chút, quay đầu nhìn vào bên trong, giống như đáp lại nói, Long Công cũng nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu này loạn, nói xong. Bước nhanh đi đến một tòa trong sương phòng, nhìn xem một tên thuộc hạ, người có thể còn có cái gì tâm nguyện. Cái kia áo đen thuộc hạ ngẩng đầu, quyết nhiên nhìn xem hắn, nói, còn xin lão đại giúp ta trông nom người nhà của ta. Diêu Diệt dừng một chút, mang theo khàn khàn nói, còn nữa không, đều nói đến, còn có liền là hy vọng lão đại ứng hạt rẻ đi. Nàng rất thích ngươi. Im ngay. Lâm lão ngũ, ngươi thì tính là cái gì? Dám nói hưu nói vượn. Lão đại, Diêu Diệt nhìn đối phương. Chúc ngài mã đáo thành công. Phốc, hắn trực tiếp ở trước ngực ấn một trường. Cả người xương ngực truyền đến ken két âm thanh. Ha ha, một bên cười. Một bên đập tại ngực bụng lên. Cuối cùng phía sau lưng hung hăng đâm vào giày đặc trên mặt tường. Tròng mắt bỗng nhiên một trận. Đầu lâu có chút rũ xuống. Ta muốn một cái đầy đủ phân lượng người. Đến thay thế cái kia huynh đệ đã chết. Các ngươi ai đi lên? Ta tới đi. Lâm lão ngũ đứng dậy. Đừng tất tất. Nơi này ta lớn tuổi nhất. Tư lịch già nhất. Chức vị cũng là như thế. Các ngươi đều là người trẻ tuổi. Không thể cùng ta tranh. Lâm lão ngũ đi đến Diêu Diệt trước mặt. Liền ta đi. Lão đại. Tốt. Diêu Diệt xóa đi một chút khóe mắt. Quay người đi ra ngoài. Đối diện. Mấy cái võ giả áo đen một thân sát khí đi tới. Lão đại. Lão đại. Diêu Diệt nắm chặt lại quyền. Oanh. Khí huyết phun trào. Nháy mắt kinh động đến chỉ chấp pháp đường trên trăm người. Lão ngũ. Thê lương thanh âm vang vọng đất trời. Giống như tiếng than đỗ quyên. Lệnh người cực kỳ bi ai. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.